Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Dương Ngữ Phong, Lữ Thiên ca ca, ta là Ngữ Phong a. Dương Ngữ Phong kích động nói, hai mắt đỏ bừng, Ngữ Phong, Lữ Thiên con mắt nhìn xem xà ngang, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy dấu vết của nàng. Nha, là Ngữ Phong a. Lữ Thiên nhất bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trước mắt màu hồng phấn y phục thiếu nữ, không phải người khác, chính là Tây Lương thành Bạch Hổ đại nguyên soái Dương Liệt Hồ tiểu nữ nhi. Dương Ngữ Phong, Dương Ngữ Phong tại 7-8 tuổi thời điểm đi vào qua hoàng cung. Cùng hắn cởi chuồng chơi đùa qua, nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, hai người bộ dáng rất có biến hóa, thật sự chính là khó mà nhận ra. Dương Ngữ Phong nhìn xem Lữ Thiên, rất là kích động. Nhưng nhớ tới trước đó trong phòng nghe được thanh âm, gương mặt xinh đẹp lại là đỏ bừng, rất thẹn thùng. Ngữ Phong, ngươi làm sao lại tại nơi này đâu? Lữ Thiên hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong vừa muốn mở miệng nói cái gì? Ngoài cửa chính là truyền đến một trận rối loạn, hô tiếng mắng, tiếng la khóc không dứt bên tai. Lão bản, thổ phỉ lại tới. Mà lại so vừa rồi số lượng nhiều mấy lần không chỉ. Điếm tiểu nhị dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Lộn nhào chạy tới khách sạn lão bản dưới chân. Đại hoàng tử, những này thổ phỉ hẳn là nhằm vào ngươi. Ngươi mau chạy đi. Khách sạn lão bản nhắc nhở. Người bên ngoài cũng đều là gật đầu. Đã những này thổ phỉ là theo đuổi giết Lữ Thiên. Kia chắc hẳn sẽ không thái quá làm khó hắn nhóm. Chỉ cần giao tiền liền có thể tiêu tai. Lão bản, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi vì sao không có cùng những cái kia thổ phỉ nói ta tại nơi này? Ta nhìn ngươi rõ ràng nhận ra ta. Lữ Thiên hỏi, ta thân là khách sạn lão bản, làm sao có thể bán khách sạn khách nhân đâu? Khách sạn lão bản nói, ha ha ha, có ý tứ. Lữ Thiên cười lớn vỗ vỗ khách sạn lão bản bả vai. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà cảm thấy may mắn. Lữ Thiên nói, bất quá là một chút sơn dã thổ phỉ mà thôi. Tối nay ta liền thay các ngươi cái này hoàng lệnh trấn trừ phỉ. Lữ Thiên bá khí nói, đại hoàng tử, không được a, những này thổ phỉ đều là hắc phong trại bên trên. Kia hắc phong trại bên trên trại chủ, là trúc cơ hậu kỳ a. Chúng ta không chọc nổi. Đúng vậy a, đại hoàng tử, ngươi không phải bọn hắn đối thủ. Mau chạy trốn đi, trong khách sạn người, bao quát lão bản, điếm tiểu nhị cũng không tin Lữ Thiên có thể đem phía ngoài thổ phỉ tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao, trong truyền thuyết hắn, là một cái phế vật a. Cứ việc vừa rồi dùng một chút thủ đoạn, đem mấy cái này thổ phỉ giết, nhưng bên ngoài thế nhưng là nhiều gấp mấy lần. Đến lúc đó, thất bại, sẽ chỉ rước họa vào thân. Khả năng bọn hắn một cái đều không sống nổi. Lữ Thiên ca ca, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này đi. Những này thổ phỉ quá đáng ghét. Dương Ngữ Phong khuyên, cánh tay của nàng đến bây giờ đều là sưng. Lúc trước bị thiệt lớn. Nếu là lại đến mấy cái dạng này thổ phỉ, chỉ sợ nàng thật gánh không được. Không ngại, đi theo ta. Lữ Thiên tự tin cười một tiếng. Nhanh chân đi ra khách sạn. Hắn hàng đầu nhiệm vụ là mạnh mẽ lên Tây Lương. Kia ý tứ chính là muốn tại Tây Lương sông ra thuận theo thiên địa. Phát dương uy danh của mình. Hiện tại, những này thổ phỉ không phải là đưa tới cửa sao? Huống hồ, có Sona tại nơi này. Hắn lại e ngại cái gì đâu? Ban đêm tinh quang lấp lánh. Hoàng lệnh trong trấn thổ phỉ từng người cao mã đại. Cầm trong tay sáng loáng đại đao. Lé ra rét lạnh chi khí. Lữ Thiên tiến đến Sona bên tai. Nhẹ giọng giảng thuật một phen. Sona nghe nói Lữ Thiên, ôn nhu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lữ Thiên đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cười hắc hắc, sờ lên Sona kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Khách sạn lão bản bọn người sớm đã là núp ở một bên, từng cái chỉ thò đầu ra, muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết phế vật đại hoàng tử đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Nhìn thấy hắn ngay tại lúc này vẫn không quên đùa giỡn một chút Sona. Lập tức từng cái mắt trợn trắng. Trong lòng thở dài. không cứu nổi. Dương Ngữ Phong quyệt miệng, đôi mắt nhìn xem Lữ Thiên cùng Sona kia thân mật bộ dáng, có chút không vui. Hắc, các ngươi những này nhược trí thổ phỉ, ra ra ngươi ta tại nơi này đâu? Các ngươi không phải muốn bắt ta à? Đều đến à? Lữ Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoàng Lạnh Trấn. Hoàng Lạnh Trấn bên trong thổ phỉ, nghe nói thanh âm của hắn, tất cả đều là hội tụ tới. Sát ý nghiêm nghị, si tương đương, một mảnh ghìm ngựa thanh âm truyền ra. Mấy chục cái thổ phỉ xuất hiện ở cửa của khách sạn. Cầm đầu là một người mặc màu đen quần áo thanh niên. Ánh mắt che lấp, mang theo kiệt ngạo chi sắc. Khi hắn nhìn thấy Sona thời điểm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nước bọt đều nhanh không ngừng được. Như thế khuynh quốc khuynh thành, dáng người bốc lửa nữ tử, hắn thật sự chính là hiếm thấy. Có ý tứ, không nghĩ tới đêm nay còn có thể có như thế thu hoạch. Lữ Thiên nghe nói lời của hắn, nhìn xem hắn kia dâm đãng ánh mắt, lập tức nhíu mày. Uy, ta ở chỗ này đây, người hướng chỗ nào nhìn? À, tương đương ở chỗ này đây, đều mang đi đi. Huyền y thổ phỉ tùy ý nói, căn bản không có đem Lữ Thiên để ở trong mắt. Cái này mẹ nó, Lữ Thiên lập tức liền phát hỏa, như thế không nhìn người, dù nói thế nào hắn cũng là một cái hoàng tử, đúng không? Nhược trí thổ phỉ, ra ra ngươi giết ngươi thủ hạ, thấy không, đều ở nơi đó nằm đâu. Lữ Thiên chỉ trong khách sạn thi thể. Huyền y thổ phỉ nhìn về phía trong khách sạn, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Thiếu trại chủ, chính là lão hắc bọn hắn. Huyền y thổ phỉ bên cạnh một thổ phỉ tiến lên đơn giản tra xét một chút, góp lấy hắn bên tai nói, thiếu trại chủ, chẳng lẽ là hắc phong trại Lưu Dương? Khách sạn người chung quanh đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là từng nghe nói hắn hung danh. Hắc phong trại Lưu Dương, những nơi đi qua không lưu người sống, nhất là nữ tử, vô luận già trẻ tất cả đều mang đi. Trọng yếu hơn, Lưu Dương bản thân có được trúc cơ trung kỳ tu vi. Xong, chúng ta đều xong đời. Chấm ngoặc kép, khách sạn người chung quanh co quắp trên mặt đất, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cái này, bọn hắn tất cả đều được chơi xong. Trúc cơ trung kỳ, Lữ Thiên tiện tiện cười. Cái này cảnh giới, với hắn mà nói không thành vấn đề a. Người giết, Lưu Dương lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Thế nào? Chính là ra ra ngươi giết. Lữ Thiên nói, rất tốt, xem ra cần phải trước đem ngươi ra lột lại mang về. Lưu Dương rút ra bên hông trường đao, hướng phía Lữ Thiên đi qua. Dương Ngữ Phong rút ra chính mình kiếm, liền muốn trợ giúp Lữ Thiên đối phó Lưu Dương. Lữ Thiên ngăn cản Dương Ngữ Phong, nói, dạng này ngươi, ta có thể đối phó. Dứt lời, hắn cầm mình huyền quang kiếm đi ra ngoài. Khách sạn người chung quanh đều là có chút không dám nhìn. Lưu Dương hung danh quá thịnh, mà cái này đại hoàng tử, ai, đáng thương. Lữ Thiên trong lòng cười gian, tâm niệm vừa động, trong tay chính là xuất hiện pháo sáng. Lập tức, hắn bỗng nhiên đem pháo sáng hướng phía Lưu Dương ném qua đi. Liền ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Dương muốn nói cái gì? Nhưng nói đến một nửa liền dừng lại, giơ lên trường đao trong tay hướng phía Lữ Thiên ném qua tới cái kia ám khí chém tới. Ám khí còn có thể như thế dùng? Lưu Dương một bên chặt một bên cười lạnh nói, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt. Phế vật này hoàng tử chính là phế vật a. Ám khí như thế quang minh chính đại sử dụng. Đang, kim loại tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó chính là một đạo màu trắng quang mang bao phủ toàn bộ thế giới, để tất cả mọi người ở đây choáng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn, cái gì đều nhìn không thấy. Liễu Phi Dương, Lữ Thiên nhất âm thanh quát lạnh, trong tay huyền quang kiếm chán phóng điểm điểm lục quang, giống như là cành liễu phân loạn vũ đạo. Tại ánh mắt hắn bên trên, đồng dạng là lóe ra hào quang màu xanh lục, là hậu phương Sona thi pháp gây nên. Muốn biết, Sona thế nhưng là một cái phụ trợ a, tương đương hiện tại thân là nạp khí đại thành Sona.